Chương 447 tối cường thăng cấp hệ thống. Phía trước rất, mặt sau tiếc. PHOC, GPHOC, Diêm La Vương phủ, Diêm La Vương sắc mặt thương bạch trực tiếp, toàn thân một mảnh thối nát, quần áo phá toái, vẻ mặt vô cùng chật vật, toàn thân lên hạ đô phun máu tươi, vẻ mặt dị thường phẫn nộ, ghê, đáng chết Long Cuồng Thiên, đã dùng Long Bạo. Diêm La Vương lửa giận vạn trượng, lập tức Diêm La Vương mi tâm một dữ tợn, trong cơ thể bắn ra ngàn vạn đạo lực lượng thả ra ngoài, cũng vào lúc này, quỷ thành bên trong, ngàn vạn cái vong linh quỷ hồn đột nhiên phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, sau đó biến mất không còn tăm hơi đi. Nửa phút thời gian, Diêm La Vương thân thể nhanh chóng chữa trị, hắn sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận, hấp thu đến ngàn vạn quỷ hồn lực lượng, rốt cuộc đem hắn thân thể trọng thương chữa trị hoàn thành. Ha ha ha, Diêm La Vương cuồng cười một tiếng, nói, "Hệ Long Cuồng Thiên, muốn bạo chết ta? Chỉ bằng ngươi. Ô ha ha. Còn chưa xứng, hiện tại ngươi chết, kế tiếp chính là Long gia cái kia tiểu phế vật, hắn sau ta sẽ để Long gia những kia còn sống người vĩnh viễn sinh sống ở trong ác mộng, ta ngược lại muốn xem các ngươi Long gia còn thế nào cuộc khởi." Diêm La Vương giận dữ, nhìn chằm chằm Ngưu Đầu quát lên, "Để ta cho ngươi tìm người, đã tìm được chưa?" Ngưu Đầu lập tức bẩm báo, "Y hồi bẩm đại nhân, đã tìm được rồi." "Được. Tại của ta địa bàn, ta xem ngươi làm sao theo ta đấu." Ha ha ha, Diêm La Vương tự tin tăng cao, hiện tại Long Cuồng Thiên Đô chết rồi, hắn còn cần phải sợ ai, ai cũng không cần sợ, chỉ là một cái Long Phi, hắn căn bản không để vào mắt, hắn muốn hung hăng hành hạ tử Long Phi, mặt ngựa thận trọng hỏi, "Ê đại nhân, làm sao bây giờ?" Diêm La Vương nói, "Để chờ hắn lao ra, sau đó cho ta toàn thành sưu tác, bọn họ nhất định liền ở quỷ thành nào đó cái địa phương. Đem hết thảy ác quỷ toàn bộ phái đi ra, nhất định phải tìm đến hắn." Tuân mệnh, http://2.2/truyni.net, địa ngục thập bát tầng tan vỡ, Long Phi cùng Thiên Linh cũng bị một đạo sóng trùng kích chấn động ra ngoài, giống như là chui vào thời gian hang ngầm đạo nhất dạng. Mấy phút sau, Long Phi cùng Thiên Linh tại một giữa trong phòng, thời điểm này, "Tiểu mỹ nhân, ta đến rồi, hắc hắc. Vừa mới xem xong tiểu di tử mê hoặc nửa phần dưới, ta đã chịu không được. Kim Thiên nhất định cho ngươi sảng khoái thượng thiên." Một tên ác quỷ xoa xoa tay, hưng phấn cực kỳ, trong miệng lẩm bẩm nói, "Lần này nhất định có thể, lần này nhất định có thể, đã có phản ứng." Hắc hắc, một bộ khát khao khó nhịn bộ dáng vọt tới bên giường, tên kia bị chân tay bị trói nữ tử không ngừng giãy giụa, lớn tiếng la lên, "Kìa, cứu mạng a, cứu mạng a, người tới đây mau." Ác quỷ nhìn nàng giãy giụa, càng thêm hưng phấn, nói, "Ngươi tự coi như ngươi gọi rách cổ họng cũng không ai đến sẽ cứu ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời đi." Nữ tử sững sờ, "Ngươi gọi rách cổ họng, gọi rách cổ họng, gọi rách cổ họng?" Kỳ ác quỷ chấn động, có chút không rõ, nói, "Ở ngươi là nhược trí sao?" "Mặc kệ. Lão tử nhịn 10 ngày, bị nắm mấy viên đan dược suýt chút nữa hại chết, lại cho ta xem đến này tiểu tử, ta nhất định bẻ gãy đầu của hắn." Ác quỷ ngẫm lại liền lửa giận dâng trào, ăn vào Long Phi cho siêu cấp hung mãnh. Một đêm không ngã đan, xác thực không ngã, vô địch rồi, trọn vẹn 10 ngày, này viên đan dược hiệu trọn vẹn duy trì 10 ngày, quả thực uy mãnh đến không được. Y hô, may là có Hoàng Đại Sư tại, là của hắn tiểu di tử trong lòng canh gà đã cứu ta, ha ha ha. "Tiểu mỹ nhân, hôm nay ngươi là của ta. Đến a." Ác quỷ nhào tới, đối với nữ tử dừng lại điên cuồng gặm, ngay vào lúc này, bên trong gian phòng ầm một tiếng, ác quỷ trong nháy mắt tức giận, "Thì ai mẹ hắn muốn chết a, dám quấy rầy lão tử chuyện tốt. Có tin hay không lão tử giết chết ngươi." Chờ hắn quay đầu vừa nhìn, hai mắt đăm đăm, lửa giận trong lòng lập tức liền bốc cháy lên, "Kỳ hảo tiểu tử, nguyên lai là ngươi này tiểu tạp chủng, lão tử tìm ngươi ròng rã 10 ngày, không nghĩ tới chính ngươi đưa lên nhóm đến rồi." Long Phi nhìn hắn, nhìn lại trên giường nữ nhân, nhếch miệng cười nói, "Kẻ ta này đang dược sảng khoái chứ." "Ngươi giá quỷ!" Vẻ mặt dữ tợn, lửa giận trong lòng càng tăng lên, vung lên ống tay áo, Tòng Hoài Lý nã xuất còn lại hai viên đan dược, quát lên, "Trực Kim Thiên lão tử liền để sảng khoái thượng thiên." Một bước bước ra, trực tiếp nhào tới, một tay khóa hướng về Long Phi cổ họng, một tay cầm đan dược đưa vào Long Phi trong miệng, có thể ngay trong nháy mắt này, Long Phi khẽ động, chân phải nhẹ nhàng chặn lại, Ác quỷ quăng ngã một cái ngã gục, sau đó, hai miếng kia đan dược không giải thích được đã bị ăn tại trong miệng, Long Phi bước chân chấn động, đưa hắn chấn động bay lên, hữu trưởng vỗ một cái, đem trong miệng hắn hai viên đan dược trực tiếp đưa tiến trong bụng, rầm. Ác quỷ sắc mặt thay đổi, sau đó trên mông đít bùng bùng bắt đầu vang lên, lần này mãnh liệt hơn, không phải đốt pháo cái loại này, mà là xe lửa nhanh đường hầm cái loại này, huống hồ, sắc mặt chợt đỏ bừng, hai chân gắt gao kẹp lấy, có thể là làm sao cũng không nhịn được, cạch cạch cạch, ác quỷ vọt thẳng phòng nát môn, ném hướng nhà vệ sinh, la lớn, "Ê, ta nhất định sẽ giết ngươi, ta nhất định phải giết chết ngươi." Ha ha ha, trên giường nữ tử lớn tiếng nở nụ cười, "Cái đây là đệ thập nhất ngày." Long Phi nhìn nữ tử, trong lòng thầm nói, "Ê má ơi, không nghĩ tới này đang dược công hiệu có thể duy trì lâu như vậy a, lần sau hẳn là nhiều chuẩn bị một điểm." Kỳ thực, Long Phi cũng không biết hắn tại luyện chế sắt thép thuốc nước thời điểm, hắn trên người hấp thu thật nhiều linh thảo lên cương mãnh khí tức, bị hắn áp chế đi ra đang dược tự nhiên ẩn chứa cương mãnh lực lượng, bất quá, càng nhiều chính là tiết liên tục lực lượng, phía trước cứng chắc, mặt sau tiết liên tục, loại này tiết tấu thoải mái không muốn, nữ tử lại nhìn Long Phi hai người, vẻ mặt thành thật dáng dấp nói, "Gọi rách cổ họng quả nhiên hữu hiệu, về sau nếu ai bắt nạt ta, ta liền gọi rách cổ họng, hừ." Ác quỷ tại oanh tạc nhà vệ sinh rầm rầm nổ vang, ngắn trong thời gian là không có cách nào sẽ rời đi nhà vệ sinh. Long Phi giả bất sốt ruột đối phó hắn mà là nhìn Thiên Linh, nói, "Ê, muốn đi ra ngoài sao?" Thiên Linh nhếch miệng cười rộ lên, nói, "Ê, không đi ra ngoài ta đi theo ngươi làm cái gì à?" Long Phi trừng hai mắt một cái, Thiên Linh lập tức cúi đầu, rất sợ hãi nói ra, "Ư muốn." Nghĩ đến cái mông mở ra tiêu hình ảnh, hắn liền kinh hãi lên, hắn là âm sát thân thể, hắn không sợ trời, không sợ đất, liền ngay cả Diêm La Vương đều giết bất tử hắn, nhưng là, hắn lại không biết mình vì sao như vậy sợ Long Phi đánh hắn cái mông, kỳ thực hắn cũng không biết, Long Phi mình cũng không biết, hắn gánh chịu Thiên Linh mẫu thân ý chí, cho nên mới phải có loại này kinh hãi. Long Phi nói, "Ê, ra ngoài có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là giết chết Diêm La Vương." Số từ 1686.